Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 191, thật giả tiên đạo chi cơ. Không khỏi hai tay nắm chặt trường thương, hét lớn một tiếng, mới đưa trường thương thu về, có thể bởi dùng sức quá mạnh, không tự chủ được liền lùi lại 5-6 bước, mỗi bộ đều ở trên núi đá bước ra một khoảng tấc thâm vết chân. Cuối cùng đảo ngược đầu súng, trở tay cắm ở phía sau một khối trên núi đá, mới miễn cưỡng ngừng lại rút lui thân hình, trên mặt nhưng lấy làm kinh ngạc biểu hiện. Cố Phong kính có thể ung dung đối phó tạp kỹ, hắn ứng đối lên nhưng như vậy vất vả. Lúc này hắn mới rõ ràng, cùng Cố Phong kính có bao nhiêu chênh lệch. Mục Bình Hy dùng một tấm lồng nước phù thuyết phục Nguyên Bách Phàm sau, cũng không có buông tha ý tứ, dùng cổ tay, tấm kia hỏa diễm phù liền bị ném ra ngoài. Nguyên Bách Phàm trước còn cảm thấy này một đoàn to bằng móng tay hỏa diễm có thể có bao nhiêu đáng sợ, bây giờ đối mặt lên, mới cảm nhận được đáng sợ kia cực nóng. Hắn cũng căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị ngọn lửa liền tạp đến trên ngực, trong nháy mắt đem hắn bao vây. Toàn thân nóng lên, liền mất đi ý thức. Cố Phong kính cùng dịch thần đối lập trong lúc, cũng đã cảm ứng được dịch thần đáng sợ, tuyệt đối không kém hắn. Liên tưởng tới năm đó dịch thần có điều 15-16 tuổi, chẳng những có thể chạy ra đan sơn, càng có thể đánh lén Nguyên Bách Phàm thành công. Trong lòng âm thầm suy đoán dịch thần có phải là cũng đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hiện tại mắt thấy Mục Bình Hy giết Nguyên Bách Phàm, Cố Phong kính không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn phát hiện cùng dịch thần đối lập trong quá trình, khí thế của hắn dĩ nhiên đang yếu bớt. Liền mở miệng nói, ngươi thực sự là năm đó dịch thần, ngươi cũng là cảnh giới tiên thiên. Dịch thần là không thể đi thung lũng phụ cận giết Cố Phong kính. Hắn muốn đem Cố Phong kính dẫn lại đây, thuận lợi báo năm đó truy sát mối thù, ngoằm miệng nói rằng, thật 100%, ta chính là các ngươi năm đó truy sát dịch thần, có điều ta không phải là cảnh giới tiên thiên. Ha ha, không phải là tốt rồi, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Cố Phong kính đánh gãy dịch thần, cười nói, có điều xem ánh mắt của hắn, nhưng không có một chút nào xem thường dịch thần ý tứ. Chỉ là cảnh giới tiên thiên cũng đáng giá cao hứng. Ngươi thật không có kiến thức. Tốt xấu cũng là một tể tướng mà. Keo kiệt như vậy, dịch thần nói ra cùng Mục Bình Hy tương tự. Bất quá trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, nên làm gì không dùng tới pháp lực, thậm chí là quá to lớn sức mạnh, liền đem Cố Phong kính cái này vướng chân vướng tay ra hỏa giết chết. Hắn mục đích tới nơi này, không phải là cùng một phàm phu tục tử tán gẫu việc nhà, mà là muốn phong ấn Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh. Cái này đê tiện vô liêm sỉ, nhưng là thần thông sâu không lường được tồn tại. Đồng thời trong lòng hắn còn phải đề phòng Tần Hùng cái này không chuyện ác nào không làm lão gia hỏa. Đừng xem bị hắn uy hiếp ở, nói không chắc ở lúc mấu chốt sẽ cho sau lưng của hắn đến một hồi. Dịch thần ở trong lòng nghĩ những này thời điểm, Cố Phong kính nhưng không nhịn được, bị Mục Bình Hy nói cũng là thôi. Hiện tại dịch thần cũng nói hắn kém kiến thức, khí lượng tiểu, toàn thân kinh khí cổ động, chu vi cương phong lần thứ hai thành hình, dường như một luồng lốc xoáy quay chung quanh ở xung quanh, tràn ngập nguy cơ thành lầu lập tức sụp đổ, mặt sau bàn vương chờ người vội vã lùi về sau. Cố Phong kính nhưng không có rơi vào phế tích trong, vững vàng đằng ở giữa không trung. Điểm này liền chính hắn đều không có đến, ngữ khí liền càng thêm ngạo nghễ nói, ngươi nói ta kiến thức ít, ngươi có thể làm được điểm này sao? Ngày hôm nay nếu như không nói ra được cái nguyên cớ đến, ta nhất định sẽ không để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Ta đến để ngươi biết cảnh giới tiên thiên uy lực, không phải ngươi loại này thầy bà có thể phỏng đoán 1-2, Dịch thần nhìn Cố Phong Kính cái kia ngông cuồng dáng vẻ, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, này tể tướng 7, 8 năm trước chính là ngày kia cảnh đỉnh cao, qua nhiều năm như vậy đều không có đột phá, xem cảnh giới của hắn có chút không vững chắc dáng vẻ. Vốn là dựa vào một cây cấp thấp linh thảo, trước đây không lâu mới mạnh mẽ đột phá, nói hắn là ếch ngồi đáy giếng, đều là cất nhắc hắn. Dịch thần trong lòng xem thường Cố Phong Kính, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào không kinh động khí linh mà đối phó Cố Phong Kính biện pháp. Ngoài miệng lại nói, ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi này cảnh giới tiên thiên, có điều giả tiên đạo chi cơ. Tại tu chân giới, ngươi đây là ý thông, lấy ý niệm dưới sự dẫn đường đan điền tiên thiên chi tinh. Duyên cột sống trên hành cuối cùng mở ra hai mạch nhâm đốc hoàn thành sông xe vận chuyển. Như vậy luyện hóa đi ra khí có thể mạnh bao nhiêu? Ha ha, còn giả tiên đạo chi cơ, ngươi là điên rồi sao? Vậy ngươi nói cho ta, cái gì là thật sự tiên đạo chi cơ? Cố Phong Kính nếu không là kiêng kỵ dịch thần, đã sớm động thủ, hiện tại rông dài cũng là muốn thử ra dịch thần thực lực đến cùng làm sao. Thật sự tiên đạo chi cơ, xưng là khí thông, đột phá thời gian, chỉ cần bão nguyên thủ nhất, ý thủ hạ đan điền, dưới rốn ba tấc, luyện tinh cho rằng khí, tự nhiên thông suốt hai mạch nhâm đốc, dịch thần ngoài miệng ứng phó đạo. Trong lòng rốt cục có thể điểm mặt mày, biết nên làm gì đối phó Cố Phong Kính. Đan chân một câu, một cái gãy lìa mũi tên bị bắt được trong tay. Bổn tướng chìm đắm võ học chi đạo nhiều năm, cần ngươi tới nói giáo. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, còn khí thông ý thông. Bổn tướng nghe đều chưa từng nghe qua hơn. Bổn tướng chỉ biết là võ học cảnh giới, muốn đến chỗ cao. Phải tĩnh tọa tìm hiểu, bổn tướng qua nhiều năm như vậy, quen thuộc các loại thư tịch, đầy bụng kinh luân, cũng là một loại tăng lên tâm tình phương thức, có thể đến cảnh giới tiên thiên, là chuyện hợp tình hợp lý. Cố Phong Kính nhìn thấy dịch thần lại ở kiếm binh khí, cảm giác thực lực tuyệt đối sẽ không quá cao, có điều là trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Lại đem hắn dọa dẫm, trong lòng quyết định chủ ý, không thể để cho dịch thần thoải mái chết đi. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi có thể đạt đến tâm không một tia tạp niệm, rất khiêm tốn tâm cảnh, ngươi dụng ý niệm dẫn dắt, cũng có thể thành tựu thật sự tiên đạo chi cơ, thậm chí so với khí thông mạnh hơn, có thể một mình ngươi tục vụ quấn quanh người, đầy đầu thế tục quyền lợi tể tướng. Có thể làm được điểm này sao? Nói với ngươi giáo nhiều như vậy, ta đến tiễn ngươi lên đường. Dịch thần nói chuyện đồng thời, một bàn tay chậm rãi xoa xoa mũi tên gãy thỉ. Hắn chính là nghĩ đến dùng đan độc hòa vào mũi tên trong. Sau đó độc giết Cố Phong Kính. Sở dĩ nghĩ đến lâu như thế mới nghĩ đến. Chủ yếu là Cố Phong Kính thực lực cũng khá. Lại không thể động dùng pháp lực cùng lực lượng nhiều lắm. Hắn cái phương pháp này thực thi lên, cũng chỉ có thể dùng trí, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lộ ra bản thân hắn sóng linh lực cùng nguyên thần khí tức. Cố Phong Kính đã trôi nổi ở giữa không trung hơn 10 hô hấp. Cảm giác sức mạnh của thân thể, như kéo mãn cung đã chứa đầy, hơi suy nghĩ, người liền hóa thành một đạo tử ảnh. Từ hóa thành phế tích trên lâu thành không bay trốn hướng về dịch thần vị trí. Cách còn có chừng 10 trượng xa giữa không trung, liền không thể chờ đợi được nữa một trưởng vỗ ra. Nhất thời dịch thần đứng thẳng địa phương, lập tức bị kinh khí nổ ra một lớn khoảng một trượng hố. Núi đá cây cối bay loạn, có thể chờ Cố Phong Kính định thần nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc lên. Dịch thần trong nháy mắt liền lướt ngang đến khoảng một trượng có hơn. Lúc trước cách không một trượng, tự nhiên không có đụng tới dịch thần nửa phần góc áo. Cố Phong Kính trong lòng đối với dịch thần cũng không còn là hoàn toàn xem thường. không có lại phát sinh cách không kinh khí. Thân ảnh màu tím hơi thu lại, cuối cùng rơi vào dịch thần năm trượng ở ngoài. Không nghĩ tới ngươi còn có mấy lần, lại đến thử xem. Cố Phong kính rơi trên mặt đất sau, có thể không nói nhảm, làm dáng, hai tay liên tục đánh ra. Năm, sáu đạo kinh khí, cuốn lấy trên đất núi đá cây cối, hóa thành long hổ chi hình, nương theo rồng ngâm hổ gầm, hướng về dịch thần cuồng phong chút xuống mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.